Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục MM 10 đạo ly sanh của chư Đại Bồ Tát. Theo Phật giáo, ly sanh có nghĩa là thoát khỏi biển luân hồi sanh tử. Thế cho nên, người con Phật vì thoát khỏi sanh tử mà cầu Pháp, vì chẳng tham thấy lạc. Người tu tập Phật giáo sau một thời gian có thể lìa được các phiền não xấu ác ở dục giới, mà sanh vui mừng vào cõi sắc giới. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa trong khai thị tập 4, ly sanh hỷ lạc địa, còn gọi là sơ thiền. Đây là trạng thái đương hành giả liền hẳn cảnh giới chúng sanh, nên đạt được một trạng thái khoái lạc. Khoái lạc này không giống khoái lạc của phàm phu, bởi đó là công phu do tự tánh mang lại. Khi nhập sơ thiền, hơi thở ngừng lại, đây là nói ngoại hô hấp đình chỉ, nhưng nội hô hấp bắt đầu hoạt động, giống như hiện tượng ngủ suốt mùa đông của các loài vật. Khi ấy tâm thì trong suốt như nước, sáng như gương, soi chiếu tới bổn thể của tự tánh, nhưng vẫn hay biết là mình đang tọa thiền. Theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38 có 10 đạo ly sanh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp này thời được pháp quyết định của Bồ Tát, xuất sanh Bát Nhã Ba La Mật mà luôn quán sát tất cả chúng sanh, xa trời những kiến chấp mà đọa thoát tất cả chúng sanh. Bị kiến chấp ràng buộc, chẳng tưởng niệm tất cả tướng mà chẳng bỏ tất cả chúng sanh chấp tướng, siêu quá tam giới mà thường ở tại tất cả thế giới, rời hẳn vì não mà ở chung với tất cả chúng sanh. Đắc pháp ly dục mà thường dùng đại bi thương xót tất cả chúng sanh, nhiễm trước dục lạc. Thường thích tịch tịnh mà luôn thị hiện tất cả quyến thuộc, rời sanh thế gian mà chết đây sanh kia khởi hạnh Bồ Tát, chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian mà chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian. Chư Phật Bồ Đề đã hiện ra trước mà chẳng bỏ tất cả hành nguyện của Bồ Tát. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh